dáng vẻ run rẩy như chú cừu con bị nguy hiểm, đang trốn mình vào góc thế nhưng điều này vẫn không thể che nổi những đường cong tuyệt mỹ của nàng. Đôi mắt mỹ lệ đang nhìn Đường Tiểu Đông với vẻ bất an. Wow, đúng là sắc nước hương trời. Đường Tiểu Đông không khỏi nuốt ngụm nước miếng, toàn thân nóng ran. Đường Tiểu Đông đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay người lại uy hiếp Ngũ Thiên Chiếu. Không được nhìn lén, mặt mo của Ngũ Thiên Chiếu đỏ lên, lão cười hắc hắc. Không dám, không dám, đúng là hắn và Tống Kim đang muốn nhìn lén một chút. Sau khi hù dọa hai người, Đường Tiểu Đông mới đóng cửa phòng, xoay người lại nhìn Mỹ Phi. Ngũ Thiên Chiếu nói không sai, nữ nhân này đẹp hơn hai người kia nhiều, hơn nữa tuổi chỉ mới 16, 17. Lão Cao Lệ Vương thật đáng chết, sắp xuống lỗ rồi mà còn muốn làm hại những nữ tử thế này. Thật đáng ghê tởm, nếu như Cao Lệ Vương mà chết thì các nàng đều bị chôn cùng. Một nữ nhân tuyệt vời như vậy mà chết thì quá đáng tiếc. Thấy Đường Tiểu Đông tiến tới, đôi mắt hổ lóe lên những tia sáng dâm dục. Tiểu mỹ nhân càng thấp thỏm lo âu, đôi mi thanh tú đẫm lệ khiến nàng càng thêm đáng thương. Ai, chim sợ cành cong, chơi thật không có ý nghĩa. Dục niệm trên mặt Đường Tiểu Đông biến mất, hắn đi tới cạnh bàn thưởng thức một số vật phẩm trang sức trên đó. Ngoài ra trong gian phòng còn có mấy chiếc giường lớn, bên trong chứa đầy những vật phẩm xa xỉ được lấy từ Hoàng cung Cao Lệ. Cách chương.